Thạch Hạo thanh danh nhất phi trùng thiên, Tào Phi Yên nhân khí cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Đã vượt qua nàng rất nhiều, nàng không nghĩ ra, rõ ràng chính mình không thể so với Tào Phi Yên kém. Làm sao Thạch Hạo lại tuyệt không đối với mình động tâm đâu? Không được, ta nhất định phải giành lại đến. Ngoặc kép, cái gì? Thạch Hạo, Lục Vân ngừng tu luyện, hướng về Trương Hạo nhìn lại. Làm sao có thể? Hắn tự tay đem Thạch Hạo phế đi. Làm sao tiểu tử này sẽ xuất hiện tại chân võ tông? Thế nhưng là, muốn nói có một cái khác gọi là Thạch Hạo người. Đồng thời còn yêu nghiệt như vậy, có được vượt 4 cấp chiến lực, khả năng này thì càng nhỏ. Đúng vậy, Lục thiếu, Trương Hạo 10 phần cung kính. Chớ nhìn hắn niên kỷ so Lục Vân lớn, nhưng vô luận là tu vi hay là địa vị, hắn đều muốn so với đối phương kém một mảng lớn. Cho nên, hắn nhất định phải bảo trì cung kính thái độ. Lục Vân cầm ngón tay gõ bàn một cái nói. Trong lòng thay đổi thật nhanh, mặc dù còn không có nhìn thấy Thạch Hạo, nhưng hắn đã tin tưởng, cái này nhất định chính là Tam Nguyên thành cái kia Thạch Hạo. Thế gian nào có nhiều như vậy người yêu nghiệt, cho nên, hắn là lên Thạch Hạo cùng Kỳ Anh bằng cái bẫy, để hắn coi là Thạch Hạo đã phế đi, liền không tiếp tục làm nhằm vào. Đáng giận, nhưng là, Thạch Hạo nếu tiến vào chân võ tông, hắn liền không cách nào tại trong tông môn công nhiên ra tay. Nhất là Thạch Hạo hiện tại tình thế còn như vậy đủ. Muốn làm sao mới có thể giải quyết tai họa này đâu. Lục Vân cũng là phát sầu. Chỉ cần Thạch Hạo không ra chân võ tông, hắn liền không thể ra tay. Có thể bỏ mặc đối phương trưởng thành tiếp. Một cái vượt 4 cấp thiên tài vậy cũng quá kinh khủng. Thạch Hạo đưa tới nhiệt độ rất nhanh liền bởi vì một tin tức mà nghiêm túc. Tam Hà Sâm Lâm bên trong phát hiện một gốc chi tinh, cỏ cây thụ thiên địa tinh hoa tẩm bổ, liền có nhất định tỷ lệ đi đến con đường tu luyện. Được xưng là tinh quái, nhưng là muốn trở thành tinh quái độ khó quá lớn. Giống sâm, chi loại linh dược này là thuộc về tương đối dễ dàng thành tinh. Nhưng là, chí ít cũng phải sinh trưởng cái mấy trăm năm, lúc này mới có thể nhìn thấy như vậy từng tia hy vọng. Mà một khi thành tinh, đó chính là vật đại bổ. Tại võ giả tới nói, cái này chẳng những có thể lấy tăng cao tu vi, thậm chí còn có thể kéo dài thọ nguyên, xông phá quan ải. Cho nên, tin tức này truyền ra, chân võ tông tự nhiên đã bị kinh động. Các trưởng lão muốn, trong bọn họ phần lớn người cũng đã dần dần già đi. Còn thừa lại mấy chục năm thọ nguyên, mặc dù so với người bình thường khả năng tương đương với một thế. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, cái này đã rất bức thiết. Nếu không thể đột phá, liền chỉ có chờ chết. Nếu là đạt được gốc kia chi tinh, ăn vào nói, chẳng những có thể lấy diên thọ, thậm chí còn khả năng đánh vỡ cảnh giới bình chướng, rảo bước tiến lên chú vương đình đi. Không chỉ là các trưởng lão, những người khác cũng là kích động. Cơ duyên như vậy ai không muốn muốn. Bởi vậy, chỉ là một ngày mà thôi, người trên núi liền đi cái 7-8 phần. Thạch Hạo đương nhiên cũng xuất phát. Hắn mang tới đại hoàng cầu, mà Tô Mạn Mạn không cần xin mời. Đã sớm chính mình cùng lên đến, linh chi thành tinh, chí ít cũng phải 500 năm. Ban đêm, bọn hắn tại dã ngoại ngủ ngoài trời. Tô Mạn Mạn một bên sưởi ấm vừa nói, 500 tuổi thọ, dù là không thành tinh, hiệu quả kia cũng là tiêu chuẩn, mà cỏ cây thành tinh, phải bị thiên kiếp khảo nghiệm, qua thành tinh, bất quá cũng chỉ có vạn kiếp bất phục. Gắng gượng qua thiên kiếp, cỏ cây sinh mệnh bản chất sẽ xuất hiện bay vọt, khiến cho dược lực hiệu quả cũng thành tăng lên mấy lần. Cho nên, dù là chỉ là 500 năm chi tinh, hiệu quả cũng có thể so sánh 1.000 năm thậm chí 2.000 năm già chi. Đại hoàng cầu nước bọt chảy dòng, loại này thành tinh linh dược đối với nó tới nói cũng là bảo vật siêu đẳng. Có cơ hội để nó hoàn toàn mở ra linh khải, đem huyết mạch chi lực tiến một bước khai phát đi ra. Bất quá, Tam Hà Sâm Lâm quá lớn, muốn làm sao mới có thể tìm được đâu? Thạch Hạo nhíu nhíu mày, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,